Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp nhận lấy miếng thịt với vẻ mặt hài lòng. Nhìn thấy vậy, một người dân vừa mới chạy đến liền nói, cho ta một miếng thịt giống như của hãng người bán thịt heo nói. Được, 13 văn tiền một cân. Miếng thịt này trông không được tươi ngon lắm. Hai bên bắt đầu mặc cả. Lúc này, Lê Thanh chấp lại mua thêm 2 miếng đậu phụ từ người lái thuyền. Giá thịt heo D, A, O động từ 10 văn đến 15 văn tiền. Thịt ở những bộ phận khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Cho dù người bán thịt heo có cho Lê Thanh chấp thêm một ít, thì miếng thịt trên tay Lê Thanh chấp cũng không đến một cân. Còn đậu phụ thì bán theo miếng, 1 văn tiền một miếng. Mua xong, Lê Thanh chấp xách giỏ, chậm rãi đi về nhà. Cho dù là thịt hay là đậu phụ, đều phải xử lý ngay, nếu không sẽ rất dễ bị hỏng. Với thời tiết này, đậu phụ để đến tối chắc chắn sẽ bị chua. Lê Thanh chấp trở về nhà, Kim Tiểu Diệp đã dậy rồi. Nàng không để Lê Thanh chấp xử lý thịt, mà bảo Lê Thanh chấp đi nhóm lửa, sau đó cho thịt mỡ đã thái lát vào nồi sắt, rán lấy mỡ heo. Thịt rất ít, mỡ heo rán ra cũng không nhiều, nàng dùng muôi cẩn thận múc mỡ vào một cái bát nhỏ, sau đó gắp tóp mỡ ra. Tiểu Diệp, cho ta nếm thử một chút. Ngửi thấy mùi thơm của mỡ heo, Lê Lão Căn đã từ trong phòng đi ra. Kim Tiểu Diệp cho ông ta 2 miếng tóp mỡ, sau đó đưa phần còn lại cho Lê Thanh Chấp. Chàng cầm lấy, chia cho Đại Mao và Nhị Mao một ít. Nói xong, nàng liền đổ nước vào nồi còn dính mỡ, sau đó cho phần thịt nạc còn lại và đậu phụ vào. Nàng nấu một nồi lớn thịt heo kho đậu phụ, sau đó mới bắt đầu nấu cơm, vẫn là cơm khô. Sau khi ăn sáng xong, lại ra ngoài làm việc 2 tiếng đồng hồ, Kim Tiểu Diệp đã rất đói bụng, hôm nay bọn họ ăn cơm cũng sớm hơn, hơn 2 giờ chiều, bọn họ đã ăn cơm tối. Cho dù là tóp mỡ hay là thịt heo kho đậu phụ, đều khiến Lê Thanh Chấp cảm động đến mức muốn rơi nước mắt. Hắn cảm thấy mình có thể ăn hết tất cả, đáng tiếc là không thể ăn uống thoải mái, cuối cùng hắn chỉ ăn phần mà Kim Tiểu Diệp chia cho hắn. Lê Lão Can là người không biết nhường nhịn. Sau khi phát hiện ra bản tính của ông ta, Kim Tiểu Diệp mỗi khi có đồ ăn ngon đều sẽ chia ra trước, tránh cho việc nàng sơ ý một chút là đồ ăn ngon sẽ bị Lê Lão Căn giành hết. Lê Lão Căn không có ý kiến gì, nếu ông ta dám có ý kiến, Kim Tiểu Diệp sẽ dùng then cửa. Ăn xong, Kim Tiểu Diệp lại dẫn Lê Lão Căn xuống ruộng. Hôm nay bọn họ làm việc đến tận tối, gặt hết lúa trên 2 mẫu ruộng nhà mình, trong nhà, ngoài sân, chất đầy lúa. Sản lượng lương thực ở những triều đại khác nhau, khu vực khác nhau, đều không giống nhau. Mấy năm nay thời tiết thuận lợi, thôn Miếu Tiền lại nằm ở vùng đất Trù Phú. Mọi người chăm sóc ruộng đồng cũng rất cẩn thận. Nếu không gặp thiên tai, thì tùy theo mức độ chăm sóc, một mẫu ruộng ít nhất có thể thu hoạch được 250 cây di lúa. Nhiều thì có thể thu hoạch được 300 cây di lúa. Một năm trồng 2 vụ, sản lượng một mẫu ruộng một năm, trên 500 cây di. Nhà bọn họ có 2 mẫu ruộng, một năm có thể thu hoạch được 1.000 cây di lúa. Nhưng phải nộp thuế, hơn nữa, sau khi phơi khô, xay sát, thì lúa sẽ không còn nhiều như vậy nữa, trong nhà còn có những khoản chi tiêu khác. Nếu nhà bọn họ chỉ dựa vào 2 mẫu ruộng này, thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Hôm nay Lê Lão Căn và Kim Tiểu Diệp đi ngủ rất sớm, sáng hôm sau, hai người lại khiêng từ ngoài vào một cái thùng đập lúa, bắt đầu đập lúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như nhà nào ở thôn Miếu Tiền cũng có một cái thùng đập lúa làm bằng gỗ, phía dưới hẹp, phía trên rộng, chiều dài và chiều rộng khoảng 1,5 m. Đặt một cái giá đập lúa hình thang làm bằng tre vào trong thùng đập lúa, dùng sức đập bông lúa vào giá đập lúa, hạt lúa trên bông lúa sẽ rơi xuống, rơi vào trong thùng đập lúa. Đây chính là công việc mà mọi người phải làm sau khi gặt lúa, gọi là đập lúa. Thật ra phần lớn mọi người, hôm qua lúc gặt lúa, đã đập lúa ngay tại ruộng rồi, sau đó còn phơi rơm rạ đã bó lại trên ruộng, chờ qua 2 ngày nữa mới mang về. Nhưng nhà bọn họ không có thùng đập lúa, Kim Tiểu Diệp sợ để lúa trên ruộng sẽ bị người ta trộm mất hoặc bị chuột ăn, nên đã gánh về nhà, hôm nay mới đập. Công việc này cũng rất tốn sức, vì vậy chiều hôm nay, nàng lại bảo Lê Thanh Chấp đi mua 2 miếng đậu phụ, nấu một nồi chắn trứng đậu phụ. Lần này không mua thịt, nhà bọn họ bây giờ thật sự hơi nghèo. Chờ Kim Tiểu Diệp đập hết lúa trên bông lúa xuống, thì công việc còn lại chính là phơi nắng. Lê Thanh Chấp cứ tưởng công việc thu hoạch kéo dài 3-4 ngày đã hoàn toàn kết thúc. Kết quả Kim Tiểu Diệp lại nói với hắn. Hôm nay chúng ta phải đi nhổ rễ lúa trên ruộng về. Lê Thanh Chấp có chút không kịp phản ứng. Cái gì? Kim Tiểu Diệp giải thích. Nhà chúng ta thiếu củi. Những nhà trồng dâu tằm, cành cây tỉa hàng năm cũng có thể dùng làm củi đốt. Nhưng nhà bọn họ không có dâu tằm. Củi trong nhà hàng năm đều không đủ đốt. Nếu không phải em trai nàng lén lút đưa cho nàng một ít, thì nói không chừng nàng đã phải bỏ tiền ra mua củi rồi. Tất nhiên, không chỉ nhà bọn họ thiếu củi, sau khi gặt lúa xong, rất nhiều nhà đều nhổ rễ lúa về nhà, phơi khô rồi dùng làm củi đốt. Cơ thể Lê Thanh Chấp bây giờ không thể làm được việc nặng, nên việc nhổ rễ lúa là do Kim Tiểu Diệp dẫn Lê Lão Căn đi làm. Còn hắn ở nhà giúp nấu cơm, trông con, thỉnh thoảng còn phải lật lúa đang phơi. Người dân thôn Miếu Tiền ngày thường không có nhiều việc phải làm, nhưng gần đây đang vào mùa vụ, mọi người đều bận rộn đến mức chân không chạm đất. Bởi vì sau khi thu hoạch lúa xong, liền phải bắt đầu gieo trồng vụ lúa tiếp theo. Người dân thôn Miếu Tiền sẽ chuẩn bị một mảnh đất nhỏ để ươm mả, chờ lúa mọc đến một mức độ nhất định, sẽ nhổ lên, bó lại thành từng bó, sau đó cấy xuống ruộng, chính là cái gọi là cấy lúa. Mà trước đó, còn phải bón phân cho ruộng lúa. Nếu như phân bón không đủ, thì lúa sẽ không phát triển tốt, ruộng đất màu mỡ ban đầu cũng sẽ biến thành ruộng đất cằn cỗi. Thời đại này không có phân bón hóa học, bón phân cho ruộng đồng chủ yếu là dựa vào phân người, phân gia súc, bùn ao và cho thực vật, vì vậy công việc bón phân vừa bẩn vừa mệt. TBC điều khiến Lê Thanh Chấp kinh ngạc nhất, chính là phân cũng phải bỏ tiền ra mua. Ở huyện Sùng Thành có một thương nhân họ Trương, chuyên bán phân. Tất cả phân ở huyện Sùng Thành đều do người của ông ta đi thu gom, sau đó bán cho nông dân ở các vùng lân cận. Cái gọi là nhân trung hoàng là cách gọi lịch sử của người dân địa phương dành cho phân. Nghe nói những năm trước, người dân trong huyện sẽ bán nhân trung hoàng cho những người khác nhau, sau đó những người này lại bán cho nông dân, nhưng sau này, người họ Trương này đã độc chiếm thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi độc chiếm thị trường, không còn ai cạnh tranh nữa, ông ta phái người đi thu gom nhân trung hoàng của người dân trong huyện nhưng không trả tiền, giá bán cũng đắt hơn một chút, may mà nông dân vẫn có thể chấp nhận được. Mà ông ta cũng dựa vào việc kinh doanh độc quyền này, kiếm được không biết bao nhiêu tiền. Lê Lão Căn ngồi xổm trước cửa nhà, lải nhải nói về những chiến tích của thương nhân họ Trương kia, nói ông ta đáng ghét như thế nào. Mười mấy năm trước, những người bán nhân trung hoàng cạnh tranh nhau rất gay gắt. Giá nhân trung hoàng không hề đắt như bây giờ. Lê Thanh Chấp nghe xong vô cùng kinh ngạc, việc kinh doanh độc quyền thời này, vậy mà lại là độc quyền. Phân của cả một thành thị, nghĩ như vậy, Lê Thanh Chấp nhìn Lê Lão Căn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cha thật là hiểu biết rộng. Lê Lão Căn cười tâu toét, để lộ ra mấy chiếc răng vàng ố còn sót lại. Đó là đương nhiên, những thứ ta biết còn nhiều lắm. Lê Thanh Chấp liền hỏi thêm một số chuyện mà hắn cảm thấy hứng thú. Ở thời kỳ tận thế, hắn không có ai để nói chuyện, cô đơn đến mức phải đi nói chuyện với thây ma, bây giờ xung quanh đều là người sống. Sau khi có sức lực, hắn rất thích nói chuyện với bọn họ. Điều này cũng có thể giúp hắn hiểu thêm về thời đại này. Thật ra hắn thích nói chuyện với Kim Tiểu Diệp nhất, nhưng Kim Tiểu Diệp rất bận, hắn chỉ có thể chọn người khác, tìm đến Lê Lão Căn. Lê Lão Căn cũng thích nói chuyện với Lê Thanh Chấp. Trước đây, mỗi khi rảnh rỗi, Lê Lão Căn đều không thể ở nhà được. Lúc nào cũng muốn tìm người đi chơi. Nhưng bây giờ Lê Thanh Chấp lại nhiệt tình kéo ông ta nói chuyện, thỉnh thoảng còn khen ngợi ông ta một câu. Lê Lão Căn đột nhiên có cảm giác làm cha, cảm thấy đứa con hơi gầy gò ốm yếu trước mặt này rất đáng yêu. Lê Đại Mao cũng thích nghe Lê Lão Căn nói chuyện, còn Lê Nhị Mao thì khác. Cậu bé muốn người lớn dẫn nó đi chơi. Thấy Lê Thanh Chấp và Lê Lão Căn nói chuyện không ngừng, cậu bé liền đưa tay ra bịt miệng Lê Thanh Chấp lại. Lê Thanh Chấp nắm lấy bàn tay đó hôn mấy cái. Tay của Nhị Mao nhà ta mềm mại quá, thật là thích hôn. Cha thật sự rất yêu quý Nhị Mao. Lê Nhị Mao ngây ngốc nhìn bàn tay của mình, cảm thấy không thể thiên vị. Lê Thanh Chấp lại nắm lấy bàn tay của Lê Đại Mao hôn mấy cái. Tay của Đại Mao cũng rất thích hôn. Cha cũng yêu quý Đại Mao, Lê Đại Mao cũng ngây người. Nhìn thấy vậy, Lê Thanh Chấp liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lên hôn thêm một cái. Lê Đại Mao, còn Lê Nhị Mao, cậu bé đã không nhịn được nhào đến. Cha ơi, con cũng muốn. Lê Thanh Chấp liền vui vẻ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Nhị Mao. Có hai đứa con để hôn, hắn thật sự là quá hạnh phúc. Trước đây Lê Thanh Chấp sợ hai đứa trẻ không quen, nên nhiều nhất cũng chỉ là ôm bọn trẻ, hôm nay đã hôn rồi. Sau này có thể tiếp tục hôn, tranh thủ lúc con trai còn nhỏ, nhất định phải hôn thật nhiều lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé của chúng. Kim Tiểu Diệp chắc chắn là yêu thương con cái, nhưng ngày thường nàng quá bận rộn, đối với hai đứa trẻ, rất ít khi có những khoảnh khắc dịu dàng. Điều này có thể cũng không liên quan đến việc bận rộn, mà đơn giản là do phong tục tập quán. Cha mẹ thời đại này thường là người có uy quyền trước mặt con cái, bọn họ kiểm soát con cái, nhưng rất ít khi thể hiện tình yêu thương với con cái, cho dù có thể hiện, thì cũng là bằng vật chất chứ không phải bằng lời nói hay hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông dân nghèo phải bận rộn kiếm sống, con cái càng được nuôi thả hoàn toàn. Cách chương.